Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Đúng vậy, không sai, Trung Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vì cái gì Amos sẽ biết đi thông tầng hầm ngầm cơ quan? Vì cái gì Amos ở dưới địa trong phòng không có chút nào bị sợ đến sợ hãi cảm giác? Đáp án chỉ có một. Đó chính là hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, hành lang triển lãm tranh cũng sẽ không làm thương tổn chính mình. Tuy nhìn qua vô cùng hung hiểm, nhưng chỉ cần Amos không dừng bước lại, không muốn ngừng chân nhìn lại, không muốn do dự đi lên phía trước, lớn như vậy Trùy ca căn bản đuổi không kịp hắn. Trung Kỳ trong đầu nhớ lại nhất hành động hình thức. Trung quy Trung Kỳ cũng có bước số. Biết mình hành vi hình thức khả năng có điểm lạ. Nàng tại chú ý tới phần bụng bị kích thương. Phản ứng đầu tiên cũng là rộng mở áo, để cho hành động dễ dàng hơn. Mà Amos phần bụng bị thương, nhuốm máu áo khoác treo ở trên giá áo. Này đã ám chỉ hết thảy điều này nói rõ hắn không phải là muốn ly khai hành lang triển lãm tranh, mà là vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Như vậy, nếu như Amos một mực không dừng bước lại, cuối cùng lại sẽ như thế nào? Đáp án này rất rõ ràng. Từ lúc te kết cục trước bố trí kết cục, liền đã có nhắc nhở. Đó chính là hoàn thành hài cốt công nghi thức để cho Amos chết đi. Để cho Ires trọng sinh. Hoặc là nói, để cho Amos hoàn toàn chuyển hóa làm đại trùy ca nữ nhi Ires. Thuận lợi sinh hạ hài cốt công con nối dõi. Như vậy, đại trùy ca tự nhiên không có khả năng giết tử thần tử nhũ mẫu. Amos liền sống. Đây mới thực sự là NE kết cục. Norm An En cũng là không có phát sinh ở trên lịch sử. Bình thường nhất bình thường. Thỏa mãn ác mộng chủ nhân trước khi chết nguyện vọng kết cục. Mỗi lần hành lang triển lãm tranh tiểu phó bản, trên thực tế đều là Amos trong nội tâm còn sống thiện niệm. Không, nói thiện niệm cũng không xác thực. Hoặc là nói, là hắn đối với hài cốt công phản loạn. Bởi vì vậy ác mộng chủ nhân chân chính, là cái kia chưa sinh ra tử thai. Angelo không có ý thức, cũng không có tự mình. Nhân sinh của hắn chưa bắt đầu. Tự nhiên không có đủ để xây dựng suốt cuộc đời của ác mộng kinh lịch. Cha mẹ của nhưng hắn có. Nói cách khác, Angelo biết nội dung. Ít nhất hẳn là tại Ires mang thai về sau chuyện phát sinh. Nhưng chính như Trung Kỳ trải qua, ác mộng, bạch tháp đồng dạng, trong cơn ác mộng người, là có tự mình ý thức. Tại bị đại trùy ca truy sát thời kỳ, cũng chính là nguyên bản trong lịch sử, bị cảnh sát thự liên hợp đặc thù nhân sĩ sát nhập hành lang triển lãm tranh cái ngày đó. Lúc này Amos cũng sớm đã cự tuyệt vì hài cốt công phục vụ, cho nên hành lang triển lãm tranh mới có thể đe dọa hắn, dẫn đạo hắn. Nhưng là bảo vệ hắn. Bởi vì vậy hành lang triển lãm tranh lực lượng đến từ chính hài cốt công, mà Amos thông qua biểu hiện ra tủ nhắc nhở về đầu tiến nhập đến chính mình chế tạo trong ảo giác, liền đại biểu cho hắn đổi ý. Hắn chỉ cần đi vào hành lang triển lãm tranh, lấy người bị hại thân phận đem bên trong cường đại có hài cốt công hiệp trợ Amos đánh chết, hay là như vậy đào thoát. Để cho Amos kế hoạch xanh non, đều đại biểu cho Amos đổi ý. Hắn là Amos, hắn hẳn là đối với chính mình bố trí, tính cách 10 phần hiểu rõ. Cho nên hắn có khả năng dễ như trở bàn tay đánh bại từng là chính mình. Như vậy tự nhiên, tử anh sẽ không có khả năng đản sinh. Ác mộng như vậy bị cắt đứt, chung kết, mà nếu như hắn đã thất bại, bị chính mình giết chết. Liền đại biểu hắn đổi ý chi tâm cũng không rõ ràng. Hắn liền sẽ bị tẩy đi ký ức. Trọng đầu bắt đầu. Ăn mòn độ tăng lên đại biểu cho suy nghĩ của hắn càng âm u. Thẳng đến hắn cuối cùng buông tha cho do dự cùng dãy dụa. Lựa chọn tại thời khắc cuối cùng quán triệt chính mình cuối cùng một kiện việc ác. Cho nên, phó bản tính chất mới có thể là tái diễn. Nơi này chỉ chính là Amos không ngừng tái diễn nhân sinh ngày cuối cùng. Cũng là Amos tái diễn chính mình đã từng trải qua việc ác. Cho nên ác mộng vừa bắt đầu nhắc nhở. Mới có thể là không phải về đầu. nơi này chỉ không phải là vật lý thượng quay đầu lại, mà là cảnh cáo Amos, không muốn lại quay đầu lại. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cho ngươi đổi ý đường sống. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ ánh mắt vi vi tỏa sáng. Tựa như cùng tại, người phản bội, trong cơn ác mộng. Trung Kỳ cần thay vào, Jonan, tư tưởng. Biết hắn đang suy nghĩ gì. Tại, Bạch Tháp, trong cơn ác mộng. Trung Kỳ cũng cần thay vào Zero. Mới có thể thuận lợi qua cửa. Hắn tại, hành lang triển lãm tranh, trong cơn ác mộng. Đương nhiên cũng phải thay vào đến diễn viên, Amos. Nếu như Amos ý chí kiên định, tuyệt đối không quay đầu lại. Trực tiếp đi đến cuối cùng. Ác mộng sử dụng hoàn thành đồng thời qua cửa. Cũng chính là ác nhân kết cục. Đơn giản lại thuận tiện. Chỉ cần không quay đầu lại. Không do dự. Con đường thực tế đi lên phía trước. Cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Trung Kỳ tin tưởng vững chắc. Trừ đó ra hẳn là còn có một con đường. Một mảnh người lương thiện lộ tuyến. Bằng không thì tầng hầm ngầm kết cục chính là dư thừa. Nhưng hiển nhiên, Tửu Nhi tầng hầm ngầm kết cục bên trong biểu hiện, hiển nhiên không tính là cái gì, người lương thiện. Ngoặc kép chấm chấm, một hồi trước tiên đem tầng thứ hai ác mộng đả thông thử nhìn một chút. Trung Kỳ hạ quyết tâm. Đúng lúc này, Mỹ Vị Phong Nga đã đem tín đọc xong. Nội dung bức thư đích xác cùng thượng một tầng không có bất kỳ bất đồng. Vẫn là Ires nhật ký tàn phiến, nhưng nó cũng là thực có biến hóa. Nhật ký tàn phiến mặt sau, nhiều một nhóm dùng huyết viết ra chữ màu đỏ sẫm, không muốn lại quay đầu lại. Amos, cái chữ này dấu vết, tích, rất là xinh đẹp, bọn họ phát hiện ta. Xem qua nhật ký Trung Kỳ nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Đây chính là Ires chữ viết. Châu bò, trả lại thật sự có biến hóa. Không hổ là ngỗng thúc thúc. Ta lần này thật sự là tới học kỹ thuật đấy. Này chữ thật là đẹp mắt. Ta yêu. Vậy ngươi đi cùng Lông Vũ bút kết hôn à? Chữ là nó ghi. Nhìn thấy nhật ký quả nhiên có biến hóa. Các người chơi nhất thời xôi trào. Trong bọn họ người thông minh cũng không ít. Không sai biệt lắm cũng đều nghĩ ra được lấy đi thượng một tầng đạo cụ. Sau đó tiến vào tầng tiếp theo, biện pháp. Mà Mỹ Vị Phong Nga cũng không có đem giấy viết thư vứt bỏ. Hắn chỉ là thận trọng đem nó thả lại đi. Thiếp thân cất kỹ. Ta nói nó tầng tiếp theo còn có thể biến hóa. Các bằng hữu tin hay không? Mỹ Vị Phong Nga âm vang hữu lực nói. Nếu như nó không thay đổi, đều trở về liền đem computer của ta ăn. Ngài chính là thu về đứng hóa thân. Ngỗng thúc thúc ngài cũng đã thiếu một cái tiệm internet. Buông tha computer của ta a, đi ăn mi document a, đi ăn trên mạng láng giềng a, đi ăn ngu ngốc sâu nước hảo hữu a, đi ăn, hả, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Trung Kỳ ngược lại là như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn và Mỹ Vị Phong Nga ý kiến nhất trí. Hắn cũng cho rằng, ngày hôm đó nhớ ở dưới tiến nhập một tầng, khả năng còn sẽ có biến hóa. Bởi vì vậy ngữ khí không giống như là trước ghi ở trong nhật ký, mà bây giờ mới hiện hình ra, mà càng như là vừa vặn viết lên. Ires bị phát hiện rồi. Nàng lúc nào bị phát hiện rồi? Chỉ có một đáp án, có người tiến xuống dưới đất phòng. Hay là khung ảnh lồng kính bên trong Ires tương bị phát hiện rồi. Mà tham khảo trên báo chí tin tức, đây là đồng thời chuyện phát sinh, cũng chính là đông lạnh nước nhân viên bến cảng xem xét thử người. Khả năng đã sắp xông tới. Hoặc là, bọn họ đã tiến nhập tầng thứ nhất. Mà Trung Kỳ suy tính những cái này. Các người chơi tự nhiên là sẽ không biết. Trừ phi bỏ tiền. Mỹ Vị Phong Nga ở vào đoạn tiết kiệm thời gian cân nhắc. Không do dự nữa. Mà là duy trì lấy tại không hết rơi khỏe mạnh độ dưới tình huống. Tận lực nhanh hơn nữa ổn bộ pháp. Tại đây cực dài rằng giặc trong hành lang đi phía trước chậm rãi đi. Hắn thật sự tuân theo trên thư phân phó. Không quay đầu lại, mà ở phía sau hắn. Mặt đất cùng vách tường lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu trở nên mục nát rách nát. Sàn nhà tại kẽo cà kẽo kẹt trong thanh âm rạn nứt. Giống như trong địa ngục leo ra. Thiêu đốt hỏa diễm chó săn. cùng với toàn thân bốc ra hỏa diệm ác ma từ dưới sàn nhà leo ra. Sau lưng hắn chậm rãi tới gần. Tuy Mỹ Vị Phong Nga không quay đầu lại, nhưng mà trung thực ngu ngốc sâu đám bạn trên mạng như cũ tại hướng hắn tức thời hồi báo sau lưng. Tình huống, chạy mau, phía sau ngươi xuất quái lão ngỗng. Này đặc biệt là vật gì? Địa ngục tam đầu khuyển thiếu lưỡng đầu. Đây là ác mộng a? Nhà của ngươi ác mộng tay chó tử. Có sao nói vậy? Ta cảm thấy có chó có điểm giống cảnh khuyển. Kỳ thật nhìn kỹ một chút cũng rất đáng yêu các. Ngươi không cảm thấy sao? Qua loa này quái lớn lên quá ác tâm người đấy. Như thế nào trả lại chảy mủ? Ta cho rằng này đối với thanh thiếu niên xấu ảnh hưởng e rằng không thể đo lường. Dòng máu, Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.